Chương 40, ta tới giết nhân. Lời vừa nói ra, Sở Nguyên mừng rỡ, vội vàng hỏi, ngươi có biết Đông Phương tỷ tỷ ở đâu? Nói thật, đi vào thần điêu thế giới lâu như vậy, hắn lo lắng nhất chính là Đông Phương tỷ tỷ hạ rơi xuống. Theo lý thuyết, lấy Đông Phương tỷ tỷ võ công, mặc dù tại đây thần điêu thế giới cũng là một phương cao thủ, hẳn là sẽ không ăn mệt, nhưng kỳ quái chính là, hắn này một đường đi tới, là mất đi chưa nghe nói qua gì về Đông Phương tỷ tỷ tin tức. Nay tựa hồ có chút không bình thường, Hoàng Dung Lược một suy tư, chậm rãi giải thích nói, là như thế này, ở Võ Lâm Đại hội mời dự họp phía trước, rất nhiều võ lâm môn phái đều thu được một phần thiệp mời, nôn nói Tuyệt Tình Cốc cốc chủ họ Công Tôn Chỉ, đem ở một tháng sau cưới vợ kiểu thê, mời các môn phái tiến đến xem lễ ta dựa vào. Chẳng lẽ Đông Phương tỷ tỷ ở Tuyệt Tình Cốc? Gần nghe xong một câu, Sở Nguyên trong lòng còn có sở hiểu ra, lúc này một cỗ lửa giận theo đáy lòng chợt chạy trồm mà ra. Nếu là họ Công Tôn Chỉ này ngốc hai dám đối với Đông Phương tỷ tỷ bất lợi, lão tử không thể cũng chỉ hảo diện Tuyệt Tình Cốc này. Tuyệt Tình Cốc ở trong chốn giang hồ thanh danh không hiện, thậm chí ta cùng Tĩnh ca ca đều không có nghe nói qua, cũng không biết vì sao hội đột nhiên như thế đường hoàng, mời các đại môn phái tiến đến tham gia hắn hôn lễ. Hơn nữa Võ Lâm Đại hội sự vụ bận rộn, chúng ta cũng đã đi xuống ý thức xem nhẹ. Hoàng Dung thấy hắn sắc mặt không đúng, nhanh hơn tốc độ nói. Bất quá kia thiệp mời thượng theo như lời, này họ Công Tôn Chỉ muốn kết hôn nhân, đã kêu Đông Phương Bạch. Quả nhiên họ Công Tôn Chỉ đây là muốn chết ta. Nói thật, Sở Nguyên tuyệt đối không thể tưởng được, nguyên nội dung vở kịch chúng phát sinh ở tiểu long nữ trên người chuyện tình, nhưng lại sẽ phát sinh ở tại Đông Phương tỷ tỷ trên người. Bất quá lấy Đông Phương tỷ tỷ tuyệt mỹ tư sắc, họ Công Tôn Chỉ là cái lao dâm tặc động tâm, tuyệt không kỳ quái. Duy nhất vấn đề là, lấy hắn võ công, xanh đã chết cũng so với Đông Phương tỷ tỷ kém hơn một bậc, dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo, dám để cho toàn bộ giang hồ nhân đi tham gia hắn hôn lễ? Không đúng, dựa theo nguyên nội dung vở kịch mà nói, này họ Công Tôn Chỉ không phải như vậy cao điệu nhân, nhiều người như vậy đi tham gia hôn lễ, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ phức tạp? Chẳng lẽ đột nhiên, Sở Nguyên sắc mặt một ngưng, trừ phi này mời phần đông giang hồ nhân sĩ xem lễ ý tưởng là Đông Phương tỷ tỷ nói ra của nàng mục đích, là muốn làm cho lão tử biết nàng ở Tuyệt Tình Cốc, mà có thể làm cho Đông Phương tỷ tỷ dùng loại này phương pháp thông chi lão tử, thuyết minh nàng rất có thể cùng nguyên nội dung vợ kịch trung tiểu long nữ giống nhau, bị nhốt ở Tuyệt Tình trong cốc coi hắn võ công. Nếu là bị nhốt ở Tuyệt Tình trong cốc, cũng chỉ có một cái có thể tình hoa chi độc. Nghĩ đến đây, một cỗ chưa bao giờ từng có bạo ngược cảm xúc nháy mắt xâm nhập Sở Nguyên tâm thần, hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại hiện lên một đạo huyết quang, đó là trước nay chưa có sát ý. Họ Công Tôn Chỉ, dám mơ ước lão tử nữ nhân, lão tử sẽ làm ngươi có biết cái gì kêu muốn sống không được, muốn chết không thể. Nhìn đến hắn sắc mặt, tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia lo lắng, mà lấy Hoàng Dung trí tuệ, tự nhiên cũng là đã nhìn ra, lúc này lên đường, Sở Minh Chủ nếu là muốn đi trước Tuyệt Tình Cốc, không bằng đem Phù Nhi cũng mang theo đi, nàng ký vào học trò của ngươi, nên đi theo sư phó thân biên, nghe theo dạy. Bảo nương tiểu Quách Phù không tha nhìn thấy Hoàng Dung, cũng không có phản đối, ngược lại trong mắt còn hiện ra một tia mong được vẻ. Hảo, Sở Nguyên không hề vô nghĩa, lên tiếng lúc sau, lúc này liền mang theo chư nữ ly khai. Về phần Sơn Cốc bên trong chiến tranh, hắn đã muốn không có gì hứng thú. Tuyệt Tình Cốc khoảng cách Tương Dương Thành không xa, nhưng vị trí cũng rất bí ẩn, trong chốn giang hồ biết đến nhân rất ít, nhưng lần này họ Công Tôn Chỉ cực kỳ cao điệu mời giang hồ nhân sĩ tiến đến, tự nhiên đem Tuyệt Tình Cốc vị trí đánh dấu ở tại thiệp mời phía trên. Một ngày lúc sau, Sở Nguyên mang theo chúng nữ cùng với Dương Quá, sẽ tới rồi Tuyệt Tình Cốc. Hắn không có gì điệu thấp ý tứ, đi vào trong cốc lúc sau, liền trực tiếp cổ động trong cơ thể bàng bạc như hải trạng thái dịch chân nguyên, phát ra một tiếng chấn động toàn bộ cốc tiếng huyết gió. Họ Công Tôn Chỉ lao thất phu, đi ra này một tiếng giống như hổ gầm rồng ngâm, nháy mắt kinh động Tuyệt Tình trong cốc mọi người. Lúc này, còn có một đám Tuyệt Tình cốc đệ tử theo trong cốc vọt ra, cầm đầu người là cái tuổi pha đại lão giả, dáng người thấp bé, tròm râu thật dài, vừa ra tới liền lớn tiếng quát, phương nào bọn đạo trích, dám đến ta Tuyệt Tình cốc quấy rối? Không cần nhiều lời, người này chính là họ Công Tôn Chỉ đại đệ tử Phiền Một Ông. Hắn là mang nghệ theo thầy học, tuổi so với họ Công Tôn Chỉ đều đại, nhưng đối họ Công Tôn Chỉ cực kỳ trung tâm. Một đám ngốc hai Sở Nguyên trên mặt sát khí của nhiên, cả người tản ra một cỗ kẻ khác tim đập nhanh khủng bố uy áp, hắn mặt trầm như nước, nhưng không có ra tay, mà là đối phía sau chúng nữ nói, sát một cái bất lưu hảo bản tiên tử đã lâu không có đại khai sát giới, đều đã muốn có chút tay. Dương Lý Mạc Sầu trước hết lên tiếng trả lời mà động, cầm trong tay phất trần liền liền xông ra ngoài, theo sát sau đó, là Dương Quá, Lục Vô Song, Hoàn Nhan Bình, về phần Quách Phụ thôi, võ công rất đồ ăn, không biết xấu hổ ra tay. Làm cho Sở Nguyên có chút ngoài ý muốn chính là, tiểu long nữ thế nhưng cũng không chút do dự liền xông ra ngoài, này khả cùng của nàng tính cách có chút không tương xứng á, bất quá hắn nhưng cũng không có để ý cái gì, mang theo tiểu Quách Phụ, đi bước một hướng tới trong cốc đi đến, cũng không thèm nhìn tới đã muốn giao cánh trên Lý Mạc Sầu đám người lấy phiền một ông cùng này phế xài bản tuyệt tình cốc đệ tử, cơ bản chính là đến đưa kinh nghiệm rất nhanh, hắn trong tầm mắt, liền lại xuất hiện. Vài người, khi trước một người mặc xanh ngọc sa tanh áo choàng, bộ mặt anh tuấn, cử chỉ tiêu sái, môi trên cùng hài hạ lưu có vi tỷ, đúng là họ Công Tôn Chỉ. Ở hắn phía sau, đi theo một cái thanh tú xinh đẹp, thân hình thon dài lại có chút đây đà lục y lìa nữ tử, phu như nón nà mặt cười phía trên, có một đôi trong suốt thấy đáy xinh đẹp ánh mắt. Nay tự nhiên là thần điêu trung tối sắc đẹp Bạch Liên Hoa, họ Công Tôn Lục Ngạc. Nhưng mà giờ phút này, Sở Nguyên ánh mắt lại trực tiếp lược qua bọn họ, nhìn về phía họ Công Tôn Chỉ bên người một cái người nữ tử. Quần áo hồng y kìa, khí phách sơn lộ, chính dương một đôi như thu ba bàn mắt đẹp, lẳng lặng nhìn thấy hắn. Đông Phương tỷ tỷ ngươi đã đến rồi. Đông Phương tỷ tỷ yên nhiên cười, giống như tuyết tệ hoa khai, tươi đẹp kinh thế nhân. Ta đến đây, Sở Nguyên trả lời, giống như giờ phút này tuyệt tình trong cốc, chỉ có bọn họ hai người bình thường, tùy ý mà lại kiên định. Họ Công Tôn Chỉ thấy vậy, sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên quát, ngươi là người nào đến ta tuyệt tình cốc, rốt cuộc sở dục như thế nào ta tới giết nhân.